Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 347, Diệt Cô Võng Kiếm Tông. Hoa Suất muốn nhiều nghiêm túc liền có nhiều nói nghiêm túc. Tề Duệ liền là tiểu sư đệ của ta. Không tin quay đầu ngươi có thể đi hỏi sư phụ ta. Sư phụ ngươi, ngươi không phải tán tu sao? Giời ạ. Ai nói cho ngươi tán tu không có sư phụ? Ta chỉ là không môn không phái mà thôi. Ngươi thật muốn lẫn vào việc này sao? Sao Tích, hôm nay coi như sư đệ ta bỏ qua cho ngươi. Ta cũng sẽ không tha. Ngươi đặc biệt nắm thầy ta mẹ một cửa liền là hơn 10 năm. Thù này đơn giản liền là cao ngất tựa như biển sâu. Ta làm vãn bối không báo thù này nói thế nào đặt chân ở thiên hạ. Hoa đẹp trai lời nói này nắm Tề Duệ kém chút chọc cười. Vị này Hoa Suất vẫn là rất có ý tứ. Đừng nói một bộ quần áo. Chỉ bằng hắn lời nói này cũng đáng quản hắn cả một đời y phục mặc. Bách Lý Thần Hạo, ngươi đem ta bà thông gia nhốt tại nơi này hơn 10 năm. Món nợ này ta cũng phải cùng ngươi tốt nhất tính toán. Phi Vũ Đình Tuyết mặc kệ theo phương diện nào nghĩ, nàng đều hẳn là đứng ra tỏ thái độ. Phi Vũ Đình Tuyết, chúng ta cũng quen biết mấy chục năm. Người nếu thực như thế tuyệt tình sao? Ai nhận biết người như ngươi? Phi Vũ Đình Tuyết khịt mũi nói ra. Phốc, chấm ngoặc kép, tốt xấu hổ. Chính mình còn muốn tìm cách thân mật nhường Phi Vũ Đình Tuyết chớ để ý. Bởi vì tại bên trong Thần Châu bên trên tám đại tông môn thế lực muốn tại Thần Hoa Cung phía dưới. Đáng tiếc người ta trước mặt nhiều người như vậy nói không biết. Bách Lý Thần Hạo mặt mo cùng khối vải đỏ một dạng. Thẹn quá thành giận, Bách Lý Thần Hạo đột nhiên di động thân hình nhào về phía Uyển Tân Nhược Ly. Cùng chúc vô song, đừng nói đế quân bài danh thứ 6 Hoa Suất, liền là bài danh thứ 9 Phi Vũ Đình Tuyết hắn cũng đánh không lại. Cho nên hắn chuẩn bị cưỡng ép Tề Duệ hai cái người thân nhất giữ được Cô Võng Kiếm Tông. Nhưng hắn tính toán thất bại. Phi Vũ Đình Tuyết đã sớm phòng bị hắn chiêu này. Lách mình liền ngăn tại hai nữ trước mặt. Giận quát một tiếng. Bách Lý Thần Hạo, ngươi cư nhiên như thế vô liêm sỉ. Cái kia ngươi hôm nay chết chắc. Hoa Suất lúc này truyền âm cho Tề Duệ nói ra. Sư đệ, người này nhất định phải giết Lập Uy. A, Tề Duệ sững sờ. Cái này Hoa Suất thật chẳng lẽ là chính mình sư huynh. Bởi vì hắn kêu hết sức thuận mồm a. Thấy Tề Duệ một mặt kinh ngạc, Hoa Suất tiếp tục truyền âm nói ra. Tiểu sư đệ, người này cầm tù mẫu thân ngươi hơn 10 năm. Thù này không báo sao có thể xưng là nam nhân. Lại nói thế nhân lại đem nhìn ngươi thế nào? Ngươi thế nhưng là sư phụ tiền định ngươi. Không Lập Uy về sau làm sao thống lĩnh nhân tộc đại năng? Nói có đạo lý, Tề Duệ hiểu rõ thần tiên dụng ý của sư phụ. Hắn không để cho mình đi tìm Quân Hạo Nguyên báo thù là bởi vì không ai biết mình là lớn van xin. Hoa cung cung chủ Tề Duệ. Thế nhân lại đều biết mình là Đông Cách Châu Tề gia thiếu gia chủ Tề Duệ. Cho nên sư phụ cũng không có để người này. Thế nhưng, chúng ta chút người này làm sao diệt Cô Võng Kiếm Tông này hơn nghìn năm tông môn. Cô Võng Kiếm Tông cũng không phải chỉ có Bách Lý Thần Hạo này một cái vũ đế. Càng là có không ít võ thần cảnh, Tề Duệ lo lắng treo lên tới ngược lại có tổn thất. Sư đệ không cần lo lắng, Cô Võng Kiếm Tông cao thủ chính ta liền có thể ứng phó. Ngươi chỉ cần đối phó những cái kia nhỏ là có thể. Ta, ngươi không phải còn có 12 hồ tộc cùng hai cái thái thản cự hùng đó sao? Ngươi đầy đều biết, tất cả nói ta là sư huynh của ngươi. Cái kia tốt. Lần này ta liền nghe ngươi một lần. Hoa Suất nói vẫn là có đạo lý. Không giết cái này cầm tù mẫu thân mình hơn 10 năm người làm sao tại bên trong Thần Châu Lập Uy. Bách Lý Thần Hạo, hôm nay ngươi liền cho ta Tề gia chết đi thân nhân. Còn có mẫu thân này hơn 10 năm thời gian quý báu tha tội đi. Tề Duệ nói xong cũng triệu hoán đi ra 12 cái hồ tộc. Còn có đã vũ hoàng cảnh gấu hùng cùng gấu nha. Ăn thạch nhũ dịch hai cái thái thản cự hùng lại cao hơn một đầu. Biến hóa này thành một nam một nữ ăn mặc đã nhỏ rất nhiều quần áo. Đơn giản tựa như hai cái mãng hoang cự nhân. diệt cho ta Cô Võng Kiếm Tông. Tề Duệ một tiếng mệnh dưới, 12 hồ tộc cùng gấu hùng còn có gấu nha lập tức nhào về phía hết thảy Xuyên Cô Võng Kiếm. Tông tông phục người, Hoa Suất đã cùng Bách Lý Thần Hạo đánh nhau. Phi Vũ Đình Tuyết thì là bảo vệ lấy Uyển Tân Nhược Ly cùng Trúc Vô Song. Này chút tuấn nam mỹ nữ đều là con ta Tề Duệ tôi tớ sao? Uyển Tân Nhược Ly thấy 6 nam lục nữ lớn lên cũng quá đẹp. Mặt khác hai cái giống như núi nhỏ cự nhân tướng mạo vô cùng giản dị chất phác. Cũng so vị này Hoa Suất đẹp mắt rất nhiều. Phi Vũ Đình Tuyết cũng là có chút khiếp sợ. Nàng cũng không biết Tề Duệ bên người có nhiều như vậy Vũ Hoàng cảnh. Nhưng Cô Võng Kiếm Tông cũng không là chỉ có Bách Lý Thần Hạo. Còn có một số võ thần cảnh tồn tại đây. Tề Duệ cảnh giới bây giờ căn bản là không thể giúp Hoa Suất gấp cái gì. Hắn cũng chỉ có thể ở một bên nhìn xem. 12 cái hồ tộc cùng gấu hùng còn có gấu nha cũng chính là mặt ngoài dọa người. Nhưng thực lực vẫn là kém rất nhiều. Bởi vì bọn hắn đều là vừa trở thành hoàng giả. Chỉ bằng những người này muốn diệt Cô Võng Kiếm Tông đó là không có khả năng. Hiện tại Tề Duệ chỉ hy vọng Hoa Suất có thể giết Bách Lý Thần Hạo. Dừng tay cho ta. Liền nghe trên đỉnh đầu một tiếng bạo giống. Bao quát Hoa Suất cùng Bách Lý Thần Hạo tất cả đều dừng tay ngẩng đầu nhìn đến giữa không trung. Đứng đấy vài người. Cầm đầu đúng là Song Vũ Hồn Chiến Thần Đế Quân Quân Hạo Nguyên. Các ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ không biết lớn van xin Hoa Cung mới ban bố mệnh lệnh không khen người tộc tự giết lẫn nhau? Sao? Hạo Nguyên Đế Quân? Là bọn hắn ra tay trước. Bách Lý Thần Hạo nói ra. Hạo Nguyên Đế Quân? Là hắn Bách Lý Thần Hạo nhốt mẫu thân của Tề Duệ dài đến hơn 10 năm. Hôm nay Tề Duệ là tới cứu mẫu thân. Nhưng cái này Bách Lý Thần Hạo liền là không thả người. Phi Vũ Đình Tiết nói ra. Phi Vũ Cung Chủ. Người cũng tại a. Hạo Nguyên Đế Quân. Tề Duệ đồ nhi ta vô song phu quân. Ta tự nhiên sẽ tới giúp đỡ một thoáng. Trăm Dặm Tông Chủ. Có không việc này. Quân Hạo Nguyên cũng là tìm đến Tề Duệ. Bởi vì hiện tại toàn bộ bên trong Thần Châu đều truyền khắp. Quân Hạo Nguyên bây giờ đã là phá hư kính tu giả. Cho nên Tề Duệ sư phụ liền là ân nhân của hắn. Chiếu cố hắn cũng là phải thì điểm. Hạo Nguyên Đế Quân. Ta nhường Uyển Tân Nhược Ly ở tại ta chỗ này hoàn toàn là vì bảo hộ. Nếu như không phải như thế nàng sớm đã bị Đông Cách Châu Quỷ Lệ nhà vội vã hại chết. Bách Lý Thần Hạo giải thích. Bách Lý Thần Hạo. Ngươi cho rằng ta không biết Quỷ Lệ nhà liền là ngươi chỉ điểm sao? Này hơn 10 năm bọn hắn trắng trợn tại Đông Cách Châu vơ vét của cải. Tuyệt đại bộ phận đều tiến nhập các ngươi Cô Võng Kiếm Tông kho tiền ngươi cho ta không biết. Quân Hạo Nguyên trước đó mở một con mắt nhắm một con mắt là bởi vì cùng Cô Võng Kiếm Tông không? Có không mâu thuẫn? Hiện tại không đồng dạng. Tề Duệ thế nhưng là thiên tuyển người. Càng là ân nhân giao phó cho chính mình. Há có mặc kệ lý lẽ. Hạo Nguyên Đế Quân. Người đây là nghĩ kéo lệch tay sao? Bách Lý Thần Hạo liền nghe được cái này. Quân Hạo Nguyên cũng là khuynh hướng Tề Duệ. Liền biết hôm nay Cô Võng Kiếm Tông chỉ sợ là muốn không có. Kéo lệch tay. Ở đây nhiều người nhìn như vậy. Nghe. Ngươi còn dám rảo biện. Quân Hạo Nguyên giờ phút này cũng có giết Bách Lý Thần Hạo tâm. Tề Duệ đối Quân Hạo Nguyên vẫn là hiểu rõ. Cho nên tranh thủ thời gian bổ đao nói ra. Hạo Nguyên Đế Quân. Hắn dẫn ta tới Cô Võng Kiếm Tông chính là vì thả mẫu thân của ta. Bách Lý Thần Hạo cho rằng Tề Duệ là đang giúp hắn nói chuyện. Các ngươi xem. Tề Duệ đều chứng minh ta thực sự nói thật. Nhưng hắn là có điều kiện. Cái kia chính là uy hiếp ta giúp hắn đúc luyện đệ nhị vũ hồn. Sau đó tùy thời báo giết con mối thù. Tề Duệ chính mình đánh không lại cái này kiếm thánh. Nhưng là có thể mượn nhờ Quân Hạo Nguyên tay. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Hạo Kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.